Chương 431, Xạ ạ thì y lĩnh vực, canh thứ nhất. Sơ lập rồ sử dụng trong nháy mắt mất trí nhớ xạ ạ thì y tỉnh táo hô, tuy là hiện tại lớn tuổi, thế nhưng đang chiến đấu thời điểm như trước trung khí mười phần. Thình thịch mãi nệ tạ lẹt quyệt ở tặc đụng vào sơ lập rồ trên người, thế nhưng sơ lập rồ giống như là không có cảm giác giống nhau, một điểm phản ứng cũng không có. Chính là hiện tại, sử dụng hỉ rồ tùm xạ ạ thì y nắm lấy cơ hội, lập tức phản kích. Sơ lập rồ trong miệng lập tức phun ra một đạo cao tốc xoay tròn của nước, đem tới gần mái nệ tạ lẹt trực tiếp đỉnh đi ra ngoài. Mái nệ tạ lẹt bị hỉ rồ tùm trúng mục tiêu, đồng thời hung hăng hút bay, sau đó trên mặt đất lăn mấy vòng, thoạt nhìn hết sức chật vật. Gờ dù mái nệ tạ lẹt phẫn nộ hướng về phía sơ lập rồ gầm thét, đối với có chút sạch sẽ mái nệ tạ lẹt mà nói, đưa nó làm dơ, nhưng là tương đối lớn lỗi. Thế nhưng đối với ngốc đầu ngốc não sơ lập rồ, mái nệ tạ lẹt rít gào cũng chỉ có thể đủ vô công nhi phản, sơ lập rồ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, để mái nệ tạ lẹt càng thêm sinh khí phẫn nộ. Mái nệ tạ lẹt 12 sử dụng thờ là mẹt dạo ở. Cả dù hạ lập tức hướng về phía mái nệ tạ lẹt hô. Mái nệ tạ lẹt phẫn nộ hỏa diễm trực tiếp há mồm liền phun, so với vừa rồi ngay từ đầu thờ là mẹt dạo uy lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng sơ lập rồ vẹn vẹn chỉ là hai mắt biến thành lam sắc. Đưa ra tay trái hướng về phía cái kia hỏa diễm vung lên, cái kia phở là mẹt giờ lập tức bị rời đi phương hướng. Cổn phở xì ẩn sao thật là cao thâm tinh thần lực cả rủ hạ nhìn sơ lập rổ công kích, có chút kinh ngạc. Cả rủ hạ, biểu hiện hôm nay cũng không giống như ngươi a ngươi lần trước khí thế đi nơi nào xạ ạ tỷ ý lúc này đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ giận dữ hét. Xạ ạ tỷ ý ngay cả một bên tạ mạ rèn giờ cũng không nghĩ tới xạ ạ tỷ ý lại đột nhiên báo nổi. Ừ cái gì ngươi là không phải cho là mình thắng chắc cá đã vậy còn quá điên cuồng. Cả dù hạ có chút hăng hài nói, không hề có một chút nào bởi vì xạ ạ tỷ y, cảm thấy sinh khí. Ngươi đã xuất ra thực lực chân chính, ta liền buộc ngươi. A lĩnh vực lực, mở nói xạ ạ tỷ y trên người đột nhiên bạo phát một cỗ tuyệt cường khí thế. Nếu như nói mới vừa xạ ạ tỷ y chỉ là một tương đối cường tráng lao nhân, bây giờ xạ ạ tỷ y chính là một tòa dáng sừng sững bất động ngọn núi. Tuy là cả rủ hạ cũng không biết tại sao phải có cảm giác như vậy, thế nhưng hắn biết đây nhất định cùng xạ ạ tỷ ỷ lĩnh vực có quan hệ. Xạ ạ tỷ ỷ trên người một đạo ánh sáng màu xanh từ trên tay phải sáp nhập vào sơ lập rổ trên người. Sơ lập rổ khi thế bắt đầu kéo lên, nguyên bản chỉ có quán quân hậu kỳ sơ lập rổ dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, dần dần ép tới gần quán quân hậu kỳ. Còn chưa đủ, lĩnh vực vũ trang xạ ạ tỷ ỷ không có ngừng dưới, tiếp tục sử xuất lĩnh vực lực vận dụng. Lĩnh vực vũ trang. Sơ lập rồ trên người đột nhiên mặc vào một cái lớp bụi sắc áo giáp, nguyên bùn đã hòa hoãn lại tăng lên tư thế dĩ nhiên lần nữa bạo phát, trực tiếp đạt tới quán quân đỉnh phong. A rồi không nghĩ tới xạ ạ tỷ y lao ra tử nặng như vậy không nhẫn nhịn, hiện tại mà bắt đầu nhận chân. Xem ra ta cũng không thể tiếp tục nhàn nhã đi xuống. Cả dù hạ nhìn đề thăng hoàn tất, khí thế hoàn toàn khác nhau sơ lập rồ, không khỏi có điểm nhức đầu. Cả dù hạ thần sắc thay đổi, nguyên bản thong dong bình tĩnh tiêu tan phu, trở nên nghiêm túc lên. Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm sơ lập rổ, chậm rãi mở miệng, lĩnh vực lực mở ra vừa nói. Cả dù hạ dưới chân của một đạo ánh sáng màu vàng khuyết tán ra, một cổ cường đại uy áp từ cả dù hạ trên người phát ra. Đó là một cỗ nhìn không thấy nhưng là lại khiến người ta vô cùng đè nén uy áp. Ngay cả dù hạ mặt đất dưới chân đều có điểm không chịu nổi, dồn dập dạn nứt ra. Nai nệ tạ lẹt thân thể sáp nhập vào kim quang, khí thế tăng vọt. Lĩnh vực cùng lĩnh vực trong lúc đó cũng là có khác nhau, nguyên bản thực lực so với sở lập rồ yếu nai nệ tạ lẹt, đang tiếp nhận cả rủ hạ lĩnh vực lực về sau, thực lực đại tăng, dĩ nhiên một hơi thở từ quán quân sơ kỳ tăng lên tới quán quân hậu kỳ. Lĩnh vực vũ trang kim giáp cả rủ hạ lần nữa hô, cũng giống nhau sử xuất quán quân cấp lĩnh vực vận dụng, lĩnh vực vũ trang. Nai nệ tạ lẹt cái chán một viên kim quang lóng lánh ra khỏi ánh sáng màu vàng, ở trong ánh sáng, nai nệ tạ lẹt phủ thêm một tầng thật mỏng kim giáp, đừng tưởng rằng tầng này kim giáp rất mỏng liền xem thường sức phòng ngự của nó, đây chính là đủ để phòng ngự tiếp theo thần thú toàn lực công kích. Hai đại biến dạng sở lập rổ cùng nai nệ tạ lẹt, để khán giả đều kinh ngạc hô lên thanh âm, thế nhưng bên trong sân hai người cùng hai bộ kẻ mẩn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đến đây đi cả dù hạ. Đánh tới đi xạ ạ tỷ ỷ vô cùng tự tin hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Tự tin như vậy, như vậy ta sẽ không khách khí. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, trả lời. Lĩnh vực vũ trang sau nải nệ tạ lẹt thực lực cũng giống nhau đạt tới quán quân đỉnh phong, cùng Sơ Lập Dồ tương xứng. Cả dù hạ không biết vì sao xạ ạ tỷ ỷ sẽ như vậy có nắm chắc, bất quá hắn cũng không ở tử, miễn là kế tiếp công kích một chút thì sẽ biết. Vì vậy, cả dù hạ lập tức hướng về phía nải nệ tạ lẹt hồ, nải nệ tạ lẹt, hỏa diễm ủ dù mạ kỳ. Nải nệ tạ lẹt há miệng một cái, một đạo màu vàng hỏa diễm hình thành ủ dù mạ kỳ, hướng về Sơ Lập Dồ phun tới. Xem ra nải nệ tạ lẹt trải qua lĩnh vực vũ trang sau đó, ngay cả ngọn lửa uy lực đều tăng lên, biến thành bây giờ kim sắc hỏa diễm. Mạnh như vậy, xạ ạ tì ý ở hỏa diễm vừa mới đến gần thời điểm, liền cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ, không khỏi có 357 điểm lo lắng, thế nhưng nếu lời đã cửa ra, cũng chỉ đành nhắm mắt lại. Sơ Lập Dồ xạ ạ tì ý hướng về phía Sơ Lập Dồ hô. Sơ Lập Dồ tâm linh thần hội hướng về phía xạ ạ tỷ ý gật đầu một cái, dĩ nhiên đem chính mình co lại thành một đoàn, trực tiếp dùng thân thể tới chống lại nải nệ tạ lẹt phờ là mẹt dạo ở. Màu vàng hỏa diệm ủ rủ mạ kỳ trực tiếp trúng đích Sơ Lập Dồ, đem Sơ Lập Dồ toàn bộ bao vây lại, muốn trở thành ngọn lửa phong bạo, lấy Sơ Lập Dồ vị trí làm trung tâm, cuốn lại. Thế nhưng Sơ Lập Dồ dĩ nhiên đàng hoàng ngây ngô, giống như là một điểm phản ứng cũng không có. Nhìn Sơ Lập Dồ không có phản ứng một dạng dáng vẻ, nguyên bản có chút bận tâm xạ ạ tì ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này phòng ngự cả dù hà nhíu chân mày lại, lẩm bẩm, là vâng đúng phòng ngự loại lĩnh vực sao làm hỏa diễm tán đi. Sơ Lập Dồ một lần nữa đứng lên, trên người dĩ nhiên một điểm sự tình cũng không có, phảng phất vừa rồi hỏa diễm ủ dù mà kỳ công kích không phải nó giống nhau, hết hảo đứng ở đó bên. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Đây chính là ta lĩnh vực, bản thạch lĩnh khu vực. Vốn có siêu cường phòng ngự năng lực, có bản thạch lĩnh vực ra chỉ xuống Sơ Lập Dồ, bình thường công kích căn bản cũng không có biện pháp xúc phạm tới nó. Xạ ạ thì ý vô cùng tự tin nói cho cả dù hạ, chính mình lĩnh vực tin tức.